Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, chương 621, Tô Tiên Sinh quá có tài hoa. Đoàn Đoàn Tiểu Mi Lộc cùng Nhạc Nhạc Tiểu Lão Hổ. Trong nháy mắt liền trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cũng ngồi xuống trên vị trí của mình. Bên cạnh gia trưởng lập tức bốn phía cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Rất nhiều gia trưởng đều là trước kia cùng một chỗ nhà trẻ chuyển tới. Trải qua mấy lần tập thể hoạt động về sau, tất cả mọi người vô cùng quen thuộc, ái tâm trong vườn trẻ những gia trưởng này. Lần trước đại hội thể dục thể thao phía trên cũng nhận thức được. Cầm rất nhiều đệ nhất Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng gia trưởng của bọn họ. Lúc này nhìn đến hai cái tiểu bằng hữu hoàn mỹ hóa trang. Các gia trưởng trong ánh mắt đều viết đầy hâm mộ. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, tay của các ngươi cũng thật trùng hợp đi. Hai cái tiểu bằng hữu hôm nay hóa trang thật sự là quá tốt, nhìn tương đương quả thực cũng là toàn trường tốt nhất. Con trai nhà ta cũng là vai trò tiểu lão hổ, nhưng là cùng Nhạc Nhạc tiểu lão hổ so sánh, quả thực thì cùng đùa giỡn giống như. Tô phu nhân, cái này trang sẽ không phải là ngươi tự mình vẽ a? Cái này tiểu lão hổ cũng quá giống như thật. Còn có Đoàn Đoàn tiểu mi lộc, quả thực là lại mỹ vừa đáng yêu. Nhan Băng Tuyết nghe đến mọi người đối với nhi tử nữ nhi trang dung tán dương, không khỏi lộ ra tự hào nụ cười. Nhìn phía xa bị các bạn học vây vào giữa Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, hai cái này trang dung đúng là ta tự mình vẽ, ta cũng là tại võng thượng nhìn giáo trình, nỗ lực học tập một chút. Trời ạ, Tô phu nhân ngươi này đôi tay quả thực là quá linh nghiệm đúng dịp. Ta ngay cả mình trang dung đều họa không tốt. Bọn nhỏ động vật trang càng là rốt đặc cán mai. Ta cũng vào internet tìm video dạy học. Thế nhưng là xem ra rất đơn giản. Thao tác lại siêu cấp khó khăn. Làm ra làm đi. Sau cùng cho hài tử làm cái vai mặt hoa. Trước khi đến chỉ có thể tháo bỏ xuống. Một lần nữa tùy tiện làm một chút. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có Tô phu nhân dạng này mụ mụ thật sự là quá hạnh phúc. Người nhìn nhi tử ta tốt ánh mắt hâm mộ, trong nháy mắt cũng cảm giác ta cái này làm mụ mụ quá tay tàn phế. Cái này trang mặt là thật xinh đẹp, trọng yếu nhất chính là quá dán vào nguyên bản tiểu động vật. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dài đến đáng yêu như thế, phối hợp dạng này trang dung, quả thực giống như là trong rừng rậm đi ra tiểu tinh linh giống như tương đương. Nhìn một cái nữ nhi của ta, nhìn lấy Đoàn Đoàn trợn cả mắt lên, khẳng định hâm mộ không được. Tô phu nhân, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cái này hai thân y phục là ở nơi nào mua nha? Nhà chúng ta hai ngày này đem Trung Hải tất cả cửa hàng lớn đều đi dạo lần. Thật vất vả mới tìm được một bộ tiểu động vật phục trang. Nhưng là phần lớn cửa hàng chúng ta đều đi qua, giống như hoàn toàn chưa thấy qua Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mặc trên người cái này hai bộ. Ngô, thái thái người ánh mắt thật tốt. Người không nói ta còn không có chú ý tới đâu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc quần áo trên người xác thực rất không giống nhau. Xem ra quả thực cùng lượng thân mà làm giống như. Hoàn toàn không giống như là trong tiệm sản xuất hàng loạt. Mà lại chất lượng cũng rất tốt. Kiểu dáng thiết kế siêu cấp mới lạ. Đừng nói là tại thực thể trong điếm. Ta tại võng thượng nhìn nhiều như vậy nhà, cũng không có gặp đẹp mắt như vậy tinh xảo động vật phục trang nha, tương đương sẽ không phải thật là định tố. A, làm theo yêu cầu cần phải cũng không kịp nha. Chúng ta biết muốn mở cái này hiểu lầm đấy thời điểm, liền đi hỏi thăm một chút làm theo yêu cầu. Nhưng là sư phụ nói hai ngày thật sự là quá chặt. Thiết kế phục trang tăng thêm đánh bản định hình, khẳng định là không kịp. Sau cùng chúng ta mới tại võng thượng mua. Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế, ngọt ngào nhìn hướng lão công của mình, có chút tự hào nói, nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay y phục là lão công ta tự mình cho bọn hắn làm. Mọi người nghe nói như thế, cũng không khỏi đến mở to hai mắt, một mặt giật mình nhìn Tô Trần, hoàn toàn không thể tin được, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trên thân cái kia hai bộ tinh mỹ cosplay phục trang, lại là Tô Trần thân thủ làm ra. Y phục này thật là Tô tiên sinh tự mình làm sao? Tô tiên sinh sẽ còn làm y phục đâu? Tô Trần cười một cái nói. Đây cũng là ta lần thứ nhất nếm thử. Bất quá xem ra hiệu quả còn có thể. Hai cái tiểu bằng hữu đều thật hài lòng. Lần thứ nhất thì làm được như thế tốt. Tô tiên sinh thật không hổ là thiên tài. Người này đôi tay cũng quá tài giỏi đi. Không chỉ có thể làm ra đại cơ giáp, thế mà còn có thể cho các bảo bối may xiêm y. Người thật đúng là thiên hạ tốt nhất ba ba. Ta nhớ ra rồi. Tô tiên sinh trong tay vốn là làm được rất tuyệt nha. Nhà chúng ta hài con trước đó cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ở cái trước nhà trẻ cũng là bạn học cùng lớp. Lúc đó Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thủ công tác phẩm cầm trong lớp hạng nhất. Lão sư còn trước mặt mọi người biểu dương bọn họ ngày đó thủ công tác phẩm. Cũng là Tô tiên sinh dạy bọn họ làm. Lúc đó mọi người chúng ta còn nói muốn cùng Tô tiên sinh thỉnh giáo đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, coi như Tô tiên sinh nguyện ý dạy cho chúng ta. Chúng ta cũng học không được Tô tiên sinh tay này công kỹ xảo. Coi như Tô tiên sinh khai ban, chúng ta cũng không đủ tư cách nha. Cái này hai bộ quần áo làm cũng quá tinh mỹ. Thiết kế cũng siêu cấp tốt. Coi như cho ta vẽ xong bản thiết kế, ta cũng không làm được. Bên kia các tiểu bằng hữu cũng tại hỏi thăm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bộ quần áo này là ở nơi nào mua. Lị Lị vây quanh xoay quanh tầm vài vòng. Ca ngợi nói, Đoàn Đoàn, người tiểu váy cũng quá đẹp đi, tương đương so với ta nhỏ hơn ong mật váy tốt đã thấy nhiều. Váy của ngươi là ở nơi nào mua nha? Ta quay đầu cũng muốn gọi mẹ ta thì mua cho ta một kiện giống nhau như đúc. Đến lúc đó chúng ta liền mặc giống nhau như đúc y phục đến trường học có được hay không? Đoàn Đoàn thè lưỡi, vừa cười vừa nói, Lị Lị, chỉ sợ không được a, tương đương, tại sao vậy? Đoàn Đoàn, người không thích cùng ta xuyên một dạng y phục sao? Thế nhưng là chúng ta là bạn tốt nha. Chúng ta đương nhiên là bạn tốt a. Bất quá bộ y phục này ở bên ngoài có thể mua không được a. Y phục của ta cùng quần áo của ca ca đều là ba ba thân thủ cho chúng ta làm. Bên ngoài là tuyệt đối không mua được, tương đương. Đoàn Đoàn nói lên lời nói này thời điểm, tiểu mang trên mặt tự hào cùng kiêu ngạo biểu lộ. Các bạn học nhất thời một trận thở dài, nhìn lấy hai người bọn họ ánh mắt, càng phát hâm mộ. Lị Lị lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói ra, xinh đẹp như vậy tiểu váy, lại là Tô thúc thúc tự mình làm. Xem ra ta thật xuyên không lên, tương đương cha ta không có khả năng học được. Tô Tô nói đồ nướng bản sự, cha ta đến bây giờ còn không có học được đâu. Đoàn Đoàn, ba ba mụ mụ của ngươi thật hảo lợi hại nha. Ba của ngươi có thể cho ngươi làm xinh đẹp như vậy tiểu váy. Mẹ của ngươi có thể cho ngươi họa đẹp như vậy trang. Ta thật hâm mộ ngươi a, tương đương, ta cũng siêu cấp hâm mộ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Bọn họ hôm nay y phục so với chúng ta tốt đã thấy nhiều. Hơn nữa còn có lỗ tai nhỏ. Ta tiểu lão hổ đều không có lỗ tai. Sau lưng cũng không có cái đuôi nhỏ. Không hề giống tiểu lão hổ. Ô ô ô, tương đương, một đứa bé trai khóc sướt mướt chạy trở về ba ba mụ mụ của mình bên người. Trong lúc nhất thời đông đảo các tiểu bằng hữu đều buồn từ đó đến. Ào ào chạy về đến cha mẹ bên người khóc lóc kể lể. Cha mẹ, các ngươi vì cái gì không thể giống Đoàn Đoàn cha mẹ một dạng. Cho chúng ta làm quần áo đẹp đẽ. Hóa đẹp mắt trang nha. Các gia trưởng biểu thị giờ khóc giờ cười. Lị Lị ba ba nhìn lấy chính mình tiểu nữ nhi, bất đắc dĩ nhìn bên kia Tô Trần nói ra, Lị Lị ngoan, ngươi thì đừng khóc, ngươi Tô thúc thúc cùng ngươi a di tay cũng thật trùng hợp. Cha mẹ thế nào so ra mà vượt nha, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.